Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 573, Hắc Ám Dưới Biến Động. Thiệu Huyền đám người sở nghỉ ngơi địa phương, đồng dạng cũng nghe thấy núi lửa phun ra kia tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang lớn. Không chỉ là Viêm Giác đội ngũ sở ngừng nghỉ chi địa, còn có một chút bộ lạc nơi chỗ xa hơn, cũng nghe thấy, chỉ là... bọn họ cũng không biết kia rốt cuộc là cái gì. Nguyên bản kế hoạch nghỉ ngơi nối tiếp theo gấp rút lên đường. Bọn họ ở rời khỏi bộ lạc trước liền trải qua mấy lần thảo luận. Cuối cùng căn cứ năm đó tổ tiên lưu lại đơn giản tuyến đường đồ. Tới sàng lọc một ít vỏ trái đất khối vận động không mãnh liệt như vậy địa phương. Y theo Thiệu Huyền cách nhìn, giải địa chấn ở ngoài địa phương, tổng sẽ an toàn chút, chế ra tránh nguy tuyến đường. Thiệu Huyền lại cũng không có đem con đường này họa dài. Năm đó các tổ tiên nhưng là trực tiếp đi cho tới bây giờ ngạc bộ lạc nơi chỗ đó. Mà Thiệu Huyền sở họa tuyến đường, ở vào đất liền, địa chấn hoạt động như vậy cường. Hắn không biết dựa đại lục ven rìa địa phương sẽ như thế nào. Mặc dù đất liền địa phương cũng sẽ có nguy hiểm, nhưng so sánh mà nói, an toàn tính muốn lớn một chút. Bây giờ... bọn họ chỉ là dọc theo sở họa tuyến đường đi một nửa mà thôi. Cũng không có chân chính đến tới đất liền địa phương. Ly mấy cái kia đại bộ lạc cũng có chút khoảng cách. Đi hồi bộ lạc đưa tin kia chỉ tuyết chuẩn vừa mới trở về. Nó là run rẩy trở về. Sau đó liền đáp xuống quy hác trên bả vai. Đánh chết cũng không bay. Tiếp tục gấp rút lên đường sau. Ngao ổn định đung đưa thân thể. Hỏi Thiệu Huyền. Địa chấn vẫn còn tiếp tục, chỉ là lúc yếu lúc mạnh, nhược thời điểm miễn cưỡng có thể hành tẩu, cường thời điểm, ngay cả đứng đều không thể, cho nên đại gia mới hoảng hốt. Không, Thiệu Huyền lắc đầu, nhìn bầu trời, lại đối Ngao cùng Trinh La nói, tiếp tục ở nơi này nghỉ ngơi, chúng ta mấy ngày gần đây khả năng không đi được. Hai vị thủ lĩnh trong lòng một lộp bộp, không đi được, có ý gì? Chẳng lẽ còn có càng lợi hại? Đây cũng là Thiệu Huyền ở mặt trời xuất hiện lúc trước. Ngắn ngủi động đất yếu bớt lúc. Thắt nút dây bói toán đạt được kết quả. Chỉ ít năm thiên. Chúng ta khả năng đều phải nghỉ ngơi trước. Nói cho đại gia chuẩn bị hảo. Chớ tới gần những thứ kia dạn nứt địa phương. Đại gia đừng đi tán. Cái mũ đều lấy ra. Thiệu Huyền nói. Mặc dù không biết Thiệu Huyền vì sao như vậy nói. Hai vị thủ lĩnh vẫn là dựa theo Thiệu Huyền sở nói đi làm. Vì địa chấn mà hơi phân tán đội ngũ. Hội tụ qua tới. Thức ăn nước uống phân phát xuống. Ở rời khỏi bộ lạc trước làm hảo cái mũ cũng đều lấy ra. Cũng không lâu lắm. Tuần tra chiến sĩ một tiếng thét kinh hãi. Mọi người hướng bên kia nhìn sang. Chân trời. Màu đen ở chiều bên này lan tràn. Tốc độ lan tràn cực nhanh. Cái hướng kia là. Chấm ngoặc kép, Ngao thanh âm run rẩy. Bên kia, là hung thú sơn lâm nơi phương hướng. Mà bầu trời màu đen, chính là từ bên kia qua tới. Lan tràn màu đen đưa tới không tiểu khủng hoảng. Đó là cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sao động hung thú cùng chăn nuôi thú nhóm bị cưỡng ép đè lại? Thiệu Huyền trấn an một chút Caesar. Sau đó đối tựa vào Caesar bên cạnh lão khắc nói. Cái mũ đeo hảo, bầu trời màu đen không bao lâu liền lan rộng đến đội ngũ phía trên. Khói đen dưới, bụi bặm cùng tiểu khối nham thạch rối rít mà hạ, đánh ở mọi người chất liệu bất đồng trên mũ. Phát ra tinh mịn leng keng bang bang tiếng vang, bởi vì nơi này đã ly núi rừng có chút khoảng cách. Khối lớn nham thạch cũng sẽ không đập đến nơi này. Phần lớn đều là bụi bặm cùng nhỏ vụn hòn đá. Những thứ kia đối với bộ lạc người mà nói, chỉ cần đội mũ liền được rồi. Một vị lão chiến sĩ dùng vải thô che mặt, ngăn lại tản ra bụi bặm, khoác rộng lớn da thú áo choàng, đem trong nhà tiểu hài khép ở trong ngực, dùng da thú bao gói đến chỉ lộ ra một cái tiểu miệng. Kéo kéo cột vào cầm dây ra, lão nhân đem bị thổi làm lật lên dùng trong núi rừng đại quả hạch xác làm thành cái mũ kéo trở về. Gõ gõ vành nón, đem trên mũ bụi bặm đánh rơi một ít, sau đó nhìn hướng bọn thủ lĩnh nơi vị trí. Mặc dù bây giờ ánh sáng đã rất ám, nhưng hắn còn có thể nhìn thấy một ít hoạt động bóng người. Chỉ cần trưởng lão, thủ lĩnh, Vu, còn có các đầu mục đều ở, bọn họ sẽ không có chuyện. Không thể không nói, Thiệu Huyền cách làm, quả thật ổn định nhân tâm, thấp xuống không ít cảm giác khủng hoảng. Không ít người cảm thấy, trưởng lão và Vu bọn họ khẳng định đều liệu được sẽ có như vậy tình huống. Nhất định là có đối sách. Thực ra Thiệu Huyền có cái dám đối sách. Hắn cho đến bây giờ, thắt nút dây bói toán muốn biết tương lai đi hướng, lại một mực không cách nào thành công. Có lẽ, còn chưa tới thời điểm. Có lẽ, là hắn năng lực chưa đủ. Chỉ có thể nấu, cố chịu, thật qua một kiếp này. Có lẽ, liền có thể biết càng nhiều. Bầu trời khói đen che lại dương quang. Xung quanh nhiệt độ giảm xuống chút. Căn cứ Thiệu Huyền bói toán đạt được kết quả, chỉ ít năm thiên bên trong sẽ một mực duy trì như vậy tình huống, không thấy mặt trời. Hơn nữa, Thiệu Huyền trong lòng minh bạch, e rằng, cho dù bọn họ ở tránh qua lần này kiếp nạn lúc sau lại hồi hung thú sơn lâm đi, chỗ đó trong thời gian ngắn cũng không cách nào bình thường trồng trọt. Mà con mồi, muốn tìm được, đại khái cũng khó. Chàng này biến động, trong rừng ít nhiều mãnh thú có thể sống sót. Nếu là lúc sau viêm giác trở về, dựa vào đâu sinh tồn? Thiệu Huyền nhìn đen xuống bầu trời, khổ tư. Cùng lúc đó, ở một ít rất xa trên biển, đồng dạng có một ít không dưới hung thú sơn lâm phun ra động tĩnh. Đồng dạng có khói đen xì ra, từ mấy cái địa phương lan rộng, cuối cùng đem hết thảy tất cả đều che chắn ở khói đen dưới. Hung thú sơn lâm ngọn núi lửa kia, đỉnh núi đã gọt thấp mấy trăm mét. Hơn nữa, theo cho núi lửa cùng nham thạch tiếp tục phun ra, loại biến hóa này còn đang kéo dài. Mấy trăm mét cao sóng biển từ trên mặt biển kéo khởi, hướng phía trước cuộn trào mãnh liệt mà đi. Theo sau, lại là càng cao sóng biển theo sát phía sau. Từng đợt tiếp theo từng đợt, chiều lục địa chụp đánh tới. Trên sa mạc, hắc ám đang ở lan rộng, một ít du tán nô lệ đang ở hoảng sợ gào thét. Bọn họ không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng không bao lâu, bọn họ liền lại cũng kêu không được. Sóng biển chiều này phiến sa mạc đánh vào, đem gần sát bờ biển hết thảy nuốt mất. Nguyên tưởng rằng thoát ly nham lăng thành cũng tồn tại sống tiếp, có thể thành lập chính mình nịnh bợ mọi người, mất đi tất cả hy vọng. Nham lăng thành người rất ít sẽ quét dọn dựa gần bờ biển bên này thế lực đội. Trước kia rất nhiều người không hiểu, thậm chí còn có một ít chủ nô thế lực còn sót lại có thế quật khởi. Nham lăng người cũng không để ý. Bây giờ, có chút nhân tâm trong đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ cổ quái. Nham lăng người, có phải hay không đã sớm biết sẽ như vậy? Chỉ là, cho dù lại nghi ngờ, bọn họ cũng không cách nào đi biết đáp án. Một loạt sóng thần, nuốt sống gần 1/3 sa mạc. Nói xác thực, không thể tính là nuốt mất. Bị nuốt sa mạc, có một bộ phận rất lớn, đã theo mặt đất chấn động kịch liệt mà biến mất. Trên sa mạc những địa phương khác, cho dù không có gặp gỡ sóng thần tập kích địa phương, cũng bất an ninh, không mảy may báo trước phun lên thác cát, hoặc là đột nhiên lõm xuống cát chảy, nuốt không ít người cùng thú. Rất nhiều địa phương người đều ở trong khủng hoảng. Chấn định nhất, đại khái chỉ có Nham Lăng Thành. Cho dù bốn phía có lại biến hóa lớn, Nham Lăng Thành nơi chi địa cũng chưa bị bao lớn ảnh hưởng đến. Có ảnh hưởng, nhưng thiếu. Nơi này, tuy có địa chấn, lại cũng không tính sinh động. Cũng không có cát chảy cùng thác cát xuất hiện. Sóng thần tạo thành ảnh hưởng, ở cách Nham Lăng Thành chỗ không xa, đã đại bức yếu bớt. Đối Nham Lăng mà nói, quả thật không coi vào đâu. Trước đây thật lâu, từng có người hỏi qua Nham Lăng Vương, vì sao ở đây xây thành. Rõ ràng bằng Nham Lăng thực lực, có thể đoạt được càng hảo địa phương. Nham Lăng Vương cười không nói. Mỗi một nhậm Nham Lăng Vương, đều biết nguyên nhân, lại chưa từng báo cho những người khác. Cho dù là rất nhiều thức gia con em, cũng không cách nào biết được nguyên do. Cũng chỉ có tiếp nhận giả mới có tư cách biết. Hắc ám vẫn ở tiếp tục. Đất rung núi chuyển bên trong đã xảy ra nhiều biến hóa lớn, mọi người không thể nào biết được. chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, có để đó phiếu đề cử. Đại gia ủng hộ một chút ha, tương đương tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.